Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 38, thay đổi, góc truyện audio.com. Câu nói của Bảo kèm theo lời hò hét của dân quần chúng làm nó suy sụp hoàn toàn. Cô thật sự rất xấu sao? Anh nói sẽ ca bao hát thích cô sao? Về nhà soi gương lại đi hả? Anh nghĩ MK là ai chớ? Cô đã lấy hết dũng cảm, bỏ hết sĩ diện để thổ lộ versus anh mà anh lại nói như Z versus cô trong khi có rất nhiều người xung quanh. Muốn bêu xấu cô sao? Anh đờ si lắm, Lâm Hoàng bảo, tôi sẽ thay đổi tới lúc đó anh đừng có mà hối hận. Ép mày xin cô cho tao nghĩ mấy tiết sau nha. Nó quay qua Diệu Anh. Úc, con cặp mày thì sao? Diệu Anh lo lắng nhìn nó. Chút đem về cho tao. Nói nó bước đi luôn. Diệu Anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ. Ý lộn mập mạp của cô bạn thân MK bước đi mà thấy thương dùm cho nó capi cây cuộc sống của nó sẽ ra sau đây. Mà cái tên Bảo đó cũng quá đáng, tại sao lại nói những lời như Z versus nó chứ? Cô phải thay trời dạy lại thằng này mới đờ si à? Còn về phần nó sau khi về đến nhà liền đóng hết tất cả các cửa lại. Gương thì lấy khăn che lại hoặc úp xuống mặt bàn. Nó nằm lăn lộn trên giường gối mền tung tóe. Cô có bị điên ca, ngọc ngốc à, cô nghĩ sao mà tỏ tình versus tôi Z hả? Nhìn lại cô đi, ca thấy tự xấu hổ sao? Tôi sẽ ca thích cậu đâu. Bởi vì cậu xấu lắm PKK, cậu có bao hát soi gương chưa ngọc ngọc. Những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nằm suy nghĩ khoảng 10p nó bỗng ngồi sực dậy. Bước đến tủ quần áo vén miếng vải che gương lên nhìn thật lâu. Từ cái mặt bánh bao tới cái bụng ngấn mỡ bắp chân to như con voi xong nó lại thở dài. Lại nhìn lên mái tóc đen mượt dài hơn lưng mà nó vẫn tự hào. Suy ngẫm một hồi nó bước vào nhà bếp lấy một cây kéo. Xoẹt xoẹt xoẹt, nó sỡn mái tóc dài của MK ngắn chỉ còn ngang vai. Đôi mắt mang theo lạnh nhạt và cương quyết. Ngày hôm sau, lên lớp Bảo định xin lỗi nó dụ hát cua đã lở lớn tiếng và muốn bắt đầu làm bạn như lúc đầu. Nhưng cô giáo lại thông báo nó đã xin nghỉ học một tuần vì bệnh. Thế là anh chả gặp nó cho tới khi hết một tuần. Và hôm nay là ngày nó đi học. Xoạch, một người con gái versus mái tóc ngang vai bước vào. Một điều bất ngờ là ngoại hình của nó có sự thay đổi lớn. Nhìn nó ca thể nói là dáng chuẩn này nọ nhưng đã giảm hơn TAC. Nhiều bạn gái trong lớp tò mò chạy lại hỏi nó là giảm bao nhiêu cây gì thì nó mỉm cười bảo là giảm đờ si 9kg. Nhiều người ngưỡng mộ nói trong một tuần mà giảm đờ si như đó sao hay Z, người thì nói có khi nào là do chuyện bữa hổm mà hôm nay nó thay đổi nhiều ZK. Nó chỉ mỉm cười nhẹ kèm theo sự khinh bỉ chứ ca nói gì cả. Tối hôm đó ở nhà nó, bỗng dưng Bảo nhắn tin message cho nó. Ngọc Ngọc à, cho tôi XL nhiều nha. Hôm TAC tự nhiên nói nặng lời versus Ngọc như Z, thật sự Bảo rất hối hận. MK làm bạn lại từ đầu nha, rồi sau này Bảo sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình của Ngọc Há. Bây hát MK nhờ bạn làm chuyện này đờ Sika kèm theo icon huyền thoại của bọn con gái. Mặt cười, nó, SJ, đờ si chứ, Bảo vui lắm khi nó chịu trả lời tin nhắn của MK. Cầm một cái ly thủy tinh lên, rồi, chi Z bỏ tay ra cho nó rớt xuống đất. Hả, chi Z, miệng văng tùm lum sao? Làm đi, rồi, vỡ ca, vỡ, xin lỗi nó đi, rồi, nó có lành lại ca icon huyền thoại tiếp. Không, vậy đấy, nó off sau đó xóa cây bi versus Bảo, gỡ sim đờ ti ra thay cái khác vào luôn. Từ đó về sau gặp trên trường dù Bảo có cố bắt chuyện versus nó thì cũng chỉ nhận đờ si sự thờ ơ và lạnh lùng. Cuối cùng thi học kỳ 2 xong, nghỉ hè vào Bảo lại nhận đờ si một tin cực sốc, đó là nó và Diệu Anh đã chuyển trường rồi, cách trường.